Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 255. Hắc nha, chính là chỗ này, bất quá kỳ quái, bọn hắn có vẻ giống như không cảm giác được chúng ta tựa như. Thẩm Long chỉ vào ngoài trăm dặm cái, kia gò núi, nói với mọi người, Nhất Đao Đế Tôn lông mày nhíu lại nói. Bất kể có phải hay không là, dù sao chúng ta thử một chút thì biết, thế giới này, ngược lại là đều là sát phạt, cho dù là không phải, vậy cũng không có cái gì, bất quá chỉ là giết một hồi thôi. Chư vị nghe lệnh, thay đổi trận, trung cực trận pháp, quỷ phủ thần công đạo chủ lưỡi búa kia là nhất tuyệt. Bất quá cầm lưỡi búa điêu khắc ra, cũng là nhất tuyệt. Theo thay đổi trận, đột nhiên hư không vặn vẹo, một tôn cực lớn lưỡi búa từ hư không xuất hiện. Không tốt, cái này, bị phát hiện, ngay tại gò núi ẩn núp, chuẩn bị đánh lén diệt long tử. Đột nhiên một trận kinh hãi nhìn xem đỉnh đầu lưỡi búa. Lập tức trong tay lại một lần nữa xuất hiện một chương phù triện. Hắn cấp tốc bóp nát, chuẩn bị đào tẩu. Thế nhưng là lưỡi búa đã rơi xuống, một búa chém xuống, phía sau hắn ba vị xông lên ngăn cản, bị lưỡi búa chém thành hai khúc, mà diệt long tử phù triện, không kịp bóp nát, ấn đường một tôn đại năng vọt ra, hét lớn một tiếng, phóng tới quỷ phủ, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, song phương triệt tiêu, quỷ phủ vỡ vụn, Nhất Đao Đế Tôn hừ lạnh một tiếng nói. Diệt long tử, tiện nghi ngươi, lần này bất tử, lần tiếp theo liền không có vận tốt như vậy. Diệt long tử đã chui vào thông đạo chạy trốn, Nhất Đao Đế Tôn quát, thay đổi trận, trung cực trận pháp, thông thiên chi hà, trùng trùng điệp điệp thông thiên hà. Từ hư không rơi xuống, quỷ ủ biến thành thông thiên hà, bọt nước một quyển, đem ba viên bản nguyên châu cuốn đi. Đột nhiên hư không một trận hồng lôi, một tiếng thật lớn tiếng cười truyền đến, các vị đạo hữu, bản tôn đột phá bình cảnh, cần ba viên bản nguyên châu, không biết chư vị có thể bỏ những thứ yêu thích. Thông thiên hà một trận trắc trở, lập tức Thẩm Long hừ lạnh một tiếng nói, bản tôn ngay tại đột phá, trong tay bản nguyên châu còn không đủ, nếu là đạo hữu không vội mà đột phá. Trước tiên đem ngươi cho ta mượn sử dụng, vị kia áo đen đế tôn tại hư không hành tẩu, nghe lời này đột nhiên dừng lại, kém một chút từ không trung đến rơi xuống, lập tức sắc mặt âm trầm, vẫn chưa có người nào đối với ta Hắc Nha nói loại lời này. Ngươi muốn biết hậu quả, buồn cười, người ta đỏ miệng nanh trắng, ngươi chính là Hắc Nha, làm sao, ngươi cắn ta a? Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, Nhất Đao Đế Tôn trên mặt tươi cười. Mười người này bên trong, tất cả mọi người là đế tôn, hơn nữa đều là người có thân phận. Tất cả mọi người là tương đối thận trọng, cho dù là Nhất Đao Đế Tôn loại này, cũng bất quá là muộn tao thôi. Cho nên bọn hắn khẳng định sẽ cự tuyệt, nhưng là sẽ không mắng lại. Bất quá Thẩm Long nhìn không được. Cái này Hắc Nha thật đúng là đen ăn đen hảo thủ a. Đây không phải ăn cướp trắng trợn sao? Hắc Nha hừ lạnh một tiếng, chấn động tại thông thiên hà trên không, lập tức chung quanh trong nháy mắt vây lên mấy trăm vị đế tôn. Đem mọi người vây quanh, Thẩm Long nhướng mày, nhìn về phía Nhất Đao Đế Tôn. Cái kia Hắc Nha rất mạnh, tối thiểu nhất cùng ta không sai biệt lắm. Nhất Đao Đế Tôn thản nhiên nói, Thẩm Long vẻ mặt đau khổ nói, Nhất gia hỏa tập hợp đủ hơn 100 vị hảo thủ. Chúng ta nghĩ như thế nào không đến đâu. Nhất Đao Đế Tôn trừng Thẩm Long một cái nói, dùng thông thiên chi hà tiến lên, sau đó lợi dụng thăng quan phát tài đem hắn vây khốn. Bánh xe của ngươi chuẩn bị kỹ càng, bắt giặc bắt vua, Thẩm Long nghi ngờ hỏi. Nhất Đao Đế Tôn trong mắt sát khí lóe lên liền biến mất. Không, là giết tặc sát vương. Thông thiên hà, sông, Thông Thiên Chi Hà hạo đãng tiến lên, cái kia ngăn tại trước mặt Đế Tôn, tất cả đều bị trùng kích ra. Mục tiêu của bọn hắn không phải những thứ này, mà là cái kia Hắc Nha. Hắc Nha cười lạnh, trong tay xuất ra 100 màu đen huyền đao, lạnh lùng chờ đợi, nhất đao chém xuống, rút đao đoạn thủy, nhất đao. Đế Tôn khóe miệng lộ ra trào phúng, oan ra ngõ hẹp, gia hỏa này tự nhiên cũng là tu đao. Thay đổi trận, trung cực trận pháp, u ám chi huyên, theo trận pháp biến hóa, hư không xuất hiện một cái lối đi, tựa như đen nhánh u minh, đem đao mang đều thôn phệ tiến vào trong, có tiến vào không ra, lại là trong nháy mắt, nhất đao Đế Tôn hét lớn một tiếng, thay đổi trận, trung cực trận pháp, thăng quan phát tài, một tòa cực lớn kim quan từ hư không hình thành ngưng thực. Lần này không có đem hắn đặt vào, bởi vì thời gian cấp bách, vẻn vẹn rơi vào đỉnh đầu hắn, đem hắn bao lại. Hạo Thiên, xem ngươi rồi, nhất đao Đế Tôn giống to. Thẩm Long đã sớm chuẩn bị, hai tay của hắn giơ bánh xe, xông đi lên hét lớn một tiếng nện xuống. Cái kia Hắc Nha cười lạnh nói, loại vật này chấn không được ta. Trên người hắn lấp lóe vô tận đao mang, như muốn phá vỡ, mắt thấy là phải mở, thế nhưng là trơ mắt nhìn cái kia phá bánh xe nện xuống. Hét lớn, không tốt, mở, oanh một tiếng, bánh xe đập xuống đất thanh âm, nương theo lấy vô tận huyết quang, còn có huyết nhục, xương vỡ, một tiếng phiêu miểu thanh âm hiện lên, ta không cam lòng. Không cam lòng a, chấm ngoặc kép, thay đổi trận, trung cực trận pháp, thông thiên chi hà, trong nháy mắt, một đạo thông thiên hà lưu lưu quá Hắc Nha thi thể. Lập tức bánh xe không thấy, đồng thời chưa chắc, còn có hay không tới kịp bị người nhìn thấy bản nguyên châu. Thu hoạch rất tốt, gia hỏa này giết nhiều ít người, tự nhiên có được 10 khỏa bản nguyên châu. Nhất đao Đế Tôn nỉ non tự nói, trong lòng đều có một loại xúc động, mang theo Thẩm Long một đám, cũng đi săn giết được, thế nhưng là lập tức liền lắc đầu, Hắc Nha không biết sống chết, hắn thế nhưng là biết mình bao nhiêu cân lượng, lúc ấy cung điện mở ra, hắn thế nhưng là cảm nhận được mấy cỗ cường hãn khí tức, hiện tại cũng cảm giác dùng mình. Đây tuyệt đối là nửa bước đạo chủ khí tức, thế nhưng là không biết vì sao còn tại Đế Tôn cảnh giới lưu lại. Hắc Nha bỏ mình, những Hắc Nha đó tổ chức thành viên ngây ngẩn cả người. Thông Thiên Hà tái hiện cái khác Hắc Nha tổ chức, lập tức những cái kia ngây ngẩn cả người Đế Tôn cường giả. Hét lớn một tiếng, chuẩn bị đào tẩu, không muốn trốn, bọn hắn nhân số khẳng định không nhiều. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định phải giảng bọn hắn giết, vì Hắc Nha thống lĩnh báo thù, có người muốn làm cái đầu, sau đó thuận lý thành trương làm cái thứ hai Hắc Nha. Thế nhưng là vẫn như cũ có người chạy trốn, bất quá hắn thật đúng là làm cái thứ hai Hắc Nha. Thông Thiên Hà trong nháy mắt tìm tới hắn, tại một trận kêu rên bên trong, bị trấn áp. Lập tức những cái kia lưu lại không bình tĩnh, thề muốn so đồng bạn chạy nhanh, Thông Thiên Chi Hà vậy đuổi mấy cái, vậy không có toàn bộ hạ sát thủ, chỉ là giết một ít, đuổi đi một ít, bởi vì những thứ này đều là Đế Tôn, cái nào không phải nhân vật chính nhân vật, nếu là thật sự nhiệt hỏa bọn gia hỏa này, liều mạng, Thông Thiên Hà không ngăn nổi, sự tình thanh tĩnh. Thẩm Long bánh xe bên trên, chảy xuống máu, Thẩm Long thở dài một tiếng, trong tay cầm bình ngọc, thu thập huyết dịch nói, những vật này, nói không chừng có thể bán lấy tiền, ai, nuôi cả một nhà, khắp nơi đều muốn cân nhắc, muốn tính toán tỉ mỉ, có muốn hay không chúng ta cũng cho ngươi thả chút máu. Minh Phượng thật sự là nhìn không được, cắn răng nghiến lợi quát. Thẩm Long dạng này, nàng cảm giác chính mình rất mất mặt. Thẩm Long ho một tiếng, cười khan, tranh thủ thời gian đứng lên, đem bánh xe thu thập sạch sẽ, gõng lên đến, trong lòng thầm mắng cái nào đó mập mạp, đều là hắn đem chính mình bước cho nghèo. Nhất Đao Đế Tôn trong nháy mắt đem hai mươi mấy viên bản nguyên châu phóng xuất nói. Nhìn qua vẫn là rất dễ dàng, mọi người phân phối một chút, hết thảy 24 viên, trước phân 20 viên, còn lại tồn lấy. Thẩm Long hào phóng phất phất tay nói, bằng không chính các ngươi phân đi, hiện tại các ngươi cần cảm ngộ địa hỏa phong thủy, ta chậm rãi không có vấn đề, hơn nữa thời đại này, ta không thể tấn thăng đế tôn. Mọi người sững sờ, lập tức Nhất Đao Đế Tôn lắc lắc đầu nói, là ai, chính là của người đó, ngươi cầm chính mình, đương nhiên nếu là cuối cùng phân phối thêm ra, liền không có ngươi phân nhi. Hắn vung tay lên, đem thủy hỏa thuộc tính bản nguyên châu chia cho Thẩm Long. Thẩm Long nhận lấy, nhún nhún vai xem như chấp nhận, tiện tay để vào trong thánh chỉ. Hiện tại còn không phải cảm ngộ cái này thời cơ. Hiện tại chúng ta cần phải làm gì? Minh Phượng bọn hắn cũng phân phối về sau, đều trừng trong mắt nhìn xem Nhất Đao Đế Tôn, sáng rực ánh mắt nhìn. Chỉ cần Nhất Đao Đế Tôn ra lệnh một tiếng, săn giết đấu thủ, bọn hắn khẳng định sẽ đồng ý. Ánh mắt kia, ý tứ chính là, ngươi nói a, ngươi ngược lại là nói a, mau nói a. Thế nhưng là Nhất Đao Đế Tôn rất có nguyên tắc, nghiêm mặt nói, hiện tại vị trí của chúng ta đã bại lộ, hơn nữa nhỏ như vậy địa phương, che giấu cũng là không thể nào, cho nên ta đề nghị tìm đáng tin địa phương, chúng ta trước đóng trại. Hắn nói xong, trong mắt lấp lóe sát cơ. Bất quá cái kia Diệt Long Tử, tên kia nhất định phải chết. Hắn quay đầu về Hạo Thiên hỏi, Hạo Thiên, hiện tại ngươi còn có thể tìm tới tên kia sao? Thẩm Long yên lặng cảm thụ một chút, lập tức lắc đầu cười khổ nói, nếu là cách khá xa một điểm, ta căn bản không cảm giác được. Bất quá cách chúng ta tới gần, liền không có vấn đề. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.